Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 888, chương 864, Silver Núi. Quyết chiến Red. 2. Ban chít chít rồi tê. Tyranita Snow, lớn tiếng gào thét, cuốn lên đầy trời cuồng sa. Tích xúc mấy tháng năng lượng toàn bộ rót vào một chiêu thức này. Dậm mặt đất. Dưới nền đất phun trào bạo tạc giống như lực lượng, mặt đất nứt ra, khe hở không ngừng kéo dài. Đột nhiên lũng lên một thanh thạch lưỡi đao, đem đá xanh đánh nát đồng thời. Đỉnh dựng lên Aerodactyl, Red mắt lộ ra kinh ngạc. Nguyên thủy Groudon chuyên môn chiêu thức, Precipice Blade, cứ việc sớm có nghe thấy. Nhưng khi lục lão sư Tyranita chân chính thi triển lúc, vẫn như cũ mang đến cực lớn xung kích. Giữa sườn núi suối nước nóng, Giovanni lão đại thân hình chật vật, hắn lại một lần nữa bại bởi Red. Nhưng cái này cũng không hề đáng xấu hổ, bởi vì hắn là đường đường chính chính thua trận đối chiến. Khi hắn ngửa đầu, trông thấy đỉnh núi chuôi này chảy xuôi màu đỏ thắm nham tương Precipice Blade lúc, ánh mắt lấp lóe, nếp nhăn dần dần giãn ra. Chỉ ít, lục dã kế thừa tuyệt học, nắm giữ chân chính. Mặt đất áo nghĩa, ban chít chít rồi tê. Tại Tyranita tiếng gầm gừ bên trong, ảm đạm thạch lưỡi đao giống như là sôi trào lên. Thạch phong chảy xuôi nóng hổi màu đỏ thắm đường vân. Đỉnh phong chống chọi Aerodactyl, oanh bạo tác, giống như là cả tòa đại lục lực lượng hội tụ. Đem Aerodactyl xuyên thủng, nhiệt độ bạo tác, mưa đạn cả màn hình. Precipice Blade, hóa, thạch, cánh. Long, ai nói Precipice Blade liền không đánh được phi hành hệ. Không biết bay vui mừng cười. Aerodactyl từ thạch phong đỉnh chóp rơi xuống. Miễn cưỡng cầu ở cuối cùng một hơi. Bị một chùm đỏ ánh sáng thu hồi. Đối kháng Tyranita, đương nhiên phải dùng thủy thuộc tính Pokemon. Red ánh mắt sắc bén. Ném ra Pokebo, lên đi, nhanh lặn. Poliwrath thể trạng trắng kiện. Cơ bắp hở ra. Phần bụng có vòng xoáy hoa văn, làm tiểu Red Erdovis Pokemon. Poliwrath sớm bước vào, càng là hiếm có toàn diện hình tuyển thủ. Cận chiến, viễn trình, biến hóa chiêu thức, mọi thứ tinh thông. Sử dụng Hydro Pump, Red hạ lệnh, qua trong giây lát, Poliwrath oanh ra bành trướng cột nước. Xuyên thủng cuồn cuộn bão cát, đông cỏ rửa Tyranita, ban chít chít, chấm ngoặc kép. Tyranita gian nan cắn răng, ngăn cản tại lục dã trước người, dùng rộng lớn thân thể ngăn cản Hydro Pump xung kích, làm được đủ nhiều. Tyranita, lục dã đưa tay thu hồi Tyranita, nghiêng người lăn lộn, Hydro Pump oanh xung kích đất tuyết, ướt nhẹp lục dã phía sau lưng. Hắn đứng người lên, lay động ướt sũng tóc đen, ánh mắt sắc bén, lòng bàn tay siết chặt đai bô. Bàn về toàn năng hình tuyển thủ, nhà ta rùa rùa có lời muốn nói. Lên đi, Blastoise, lục dã quát to, Blastoise đông rơi xuống đất, vứt bỏ kính râm, ánh mắt sắc bén, phần lưng họng pháo nhắm chuẩn Poliwrath, không nhiều BB, Torrent, mở, họng pháo phát xạ hai đoàn màu đỏ sậm quang pháo, quấn quanh sát ý Dark Paw, ác chi ba động, hình thành chùm sáng, oanh bạo tác. Kích thích tuyết lở, dung chuyển đất tuyết, Poliwrath từ tuyết lở bên trong bay nhanh xông ra. Phần bụng đường vân tại di động cao tốc bên trong vặn vẹo vòng xoáy. Sử dụng thuật thôi miên, Red nói, bất ngờ không đề phòng. Blastoise mí mắt u ám, dần dần lâm vào trạng thái ngủ. Mưa đạn nhịn không được nhấc lên một hơi. Không xong, xích ra là giã đấu cao thủ. Nhanh dùng ngươi bẩn xáo lộ nghĩ một chút biện pháp a. Lục lão sư, Poliwrath đã vọt tới trước mặt, hướng chuẩn nhắm mắt giấc ngủ Blastoise. To như vậy nắm đấm phun trào cuồng bạo trắng ánh sáng. Nhanh lặn, bạo liệt quyền, Red lớn tiếng nói, có thể xưng cách đấu hệ trung cực áo nghĩa. Kích trung hậu nhất định làm đối thủ lâm vào hỗn loạn trạng thái. Poliwrath vung ra trọng quyền, mãnh kinh. Blastoise đột nhiên mở to mắt, đáy mắt lướt qua tinh ánh sáng, làm việc ổn trọng rùa rùa, làm sao có thể không đề phòng đối thủ dị thường trạng thái. trong mai rùa nguyên khí trà. Hiệu quả so silver núi suối nước nóng còn xuất chúng. Có thể giải trừ dị thường trạng thái. Cũng làm Blastoise thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác. Có lẽ tại chính quy đối chiến không hợp pháp. Nhưng là, Blastoise ánh mắt nghiêm nghị. Đây là cuộc chiến tranh. Polyrod đáy lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không tốt, trúng kế. Withdraw, rút vào xác bên trong. Blastoise linh hoạt rút vào mai rùa. Polyrod bạo liệt quyền thiếp mặt nện không. Chỉ còn lại mai rùa lăn lộc cộc rơi xuống đất xoay tròn. Sau một khắc, Blastoise bỗng nhiên nhô ra cái chán. Chán như là một viên cỡ lớn đạn đạo. Hỏa tiễn đầu trùy. Lục Dã nắm quyền nói. Bành, kích bên trong phần bụng. Polyrod một đường bay ngược. Kích thích bay đầy trời tuyết. Đông đụng đến nham thạch. Nham thạch vỡ vụn khe hở. Trước màn hình fan hâm mộ nhóm một trận tê âm thanh. Đề nghị đổi tên. Đầu đạn hạt nhân trùy. Blastoise. Hỏa tiễn rùa. Red ánh mắt vẫn như cũ trấn tĩnh. Không có thu hồi Polyrod dự định. Lặng yên nắm chặt Pokebo. Nói. Polyrod. Sử dụng Hydro Pump. Lục Dã khẽ nhíu mày. Red đang chờ đợi cái gì? Blastoise chiêu tiếp theo liền có thể phân ra thắng bại. Blastoise, mặc kệ nhiều như vậy. Lục Dã hướng bầu trời đưa tay. Bao tay không ngón phía sau Keystone nở rộ hào quang óng ánh. Vạt áo quét, lẫm tiếng nói. Mega tiến hóa về sau. Blastoise đối aura chi lực trưởng khống tăng lên trên diện rộng. Siêu cấp Blastoise phía sau siêu cấp máy phát xạ. Càng là có được cường hóa hiệu quả. Polyrod Hydro Pump ầm ầm mà đến. Mega Blastoise dựng lên phía sau họng pháo cùng cánh tay hai bên súng tiểu liên. Ba môn máy phát xạ cùng nhau nhắm ngay. Tựa như không ngừng tăng thêm trung cực binh khí. Họng pháo phun trào màu tràm sắc kinh khủng thanh ánh sáng. Sóng khí mãnh liệt quét. Red hơi kinh hãi. Nói. Đây là. Chấm ngoặc kép. Blastoise. Lục lão sư sờ nào. Lớn tiếng gào thét. Căn nguyên ba động. Origin Power. Mega Blastoise mắt lộ ra phong mang. Ba môn máy phát xạ quấn quanh kinh khủng thanh ánh sáng. Aura chi lực điều động đến cực hạn. Siêu cấp máy phát xạ đã vào chỗ. Thẻ mị. Đột nhiên. Thanh thế dọa người căn nguyên ba động. Origin Power. Oanh ra. Dáng như trời sập địa liệt. Phi sơ. Muôn ngựa im tiếng. Cuồng bạo thanh ánh sáng chiếu rọi cả tòa Silver núi. Thủy nguyên Kyogre chuyên môn chiêu thức. Căn nguyên ba động. Origin Power. Giờ phút này. Tại Mega Blastoise ra chỉ dưới. Uy lực còn càng hơn một bậc. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ lâm vào mãnh liệt thất thần. Đánh Leon thời điểm. Còn không phải rùa rùa toàn bộ thực lực. Luận vô địch thế giới Lục lão sư. Đến tột cùng còn giấu bao nhiêu át chủ bài. Blastoise. Người đưa ngoại hiệu. Tiểu Kyogre. Silver núi chân. Green cùng Yellow nghe thấy kinh khủng thanh thế. Đồng thời ngửa đầu nhìn lại. Sau đến Cynthia khoanh tay cánh tay. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tròng mắt xám chớp lên. Chỉ thấy Silver núi đỉnh biển mây. Kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu. Bị thanh ánh sáng chiếu rọi. Tựa như thủy nguyên cấp tai nạn. Đây mới là Lục lão sư chân chính lực lượng à. Green khàn khàn nói. Ta tin tưởng Red tiền bối. Tokiwa Group hoàng đuôi ngựa tung bay. Chân thành nói. Bởi vì hắn là mạnh nhất nhà huấn luyện. Va chạm vẻn vẹn một giây. Polyrod Hydro Pump liền bị căn nguyên ba động. Origin Power. Thôn phệ. Thứ 1.5 giây. Lăn xuống tại Polyrod chân bờ Pokebo mở ra. Đỏ ánh sáng thu hồi Polyrod. Trợ giúp nó tránh thoát một kích chí mạng này. Thứ 2 giây. Căn nguyên ba động. Origin Power. Hướng Red chỗ nham thạch to lớn vọt tới. Mặc dù có công sự che chắn ngăn cản. Vẫn như cũ khó thoát nhà huấn luyện hôn mê lạc bại hoàn cảnh. Thứ 2.5 giây. Red ném Pokebo. Thứ 3 giây. Pokebo đóng bành mở ra. Từ bên trong bay ra trắng ánh sáng. Chặn đường tại căn nguyên ba động. Origin Power. Phía trước. Lục Dã ôm cánh tay nói. Vô dụng vô dụng. Thay phiên ra sân Pokemon. cũng chỉ sẽ bị căn nguyên ba động, Origin Power, thôn phệ. Quả thật, dùng Pokemon nhục thân ngăn cản căn nguyên ba động, Origin Power, cũng khó thoát hôn mê tình cảnh. Coi như sử dụng chiêu thức, thay phiên đăng tràng Pokemon, cũng cần một giây đồng hồ tụ lực thời gian. Nhưng là, vậy thì thế nào? Red đè thấp vành nón, ánh mắt lấp lóe, dùng cách biệt găng tay nắm chặt Pokeball. Có thể để Pikachu tại Pokeball bên trong. Sớm tụ lực, Pika, Red lẫm tiếng nói. Trăm vạn vôn, Pikachu bay ra Pokeball, không có tụ lực. Đối mặt gần trong gang tấc căn nguyên ba động, Origin Power, cuồng bạo như thiên phạt trăm vạn vôn, ấm vang phát tiết, căn nguyên ba động, Origin Power, vs trăm vạn vôn, màu tràm thanh quang cùng cuồng bạo lôi đình đụng vào nhau. Một đạo lôi trụ bắn về phía bầu trời vòng xoáy, quấy biển mây, nổ vang lôi đình, ầm ầm, Green ngưỡng vọng đám mây, con ngươi co vào, trong lòng rung động. Đến tột cùng là hai cỗ như thế nào lực lượng cường đại mới có thể để cho thiên nhiên đều vì đó run rẩy. Cynthia trong mắt xám phản chiếu ra lôi vân, tay dựng cằm dưới, ánh mắt nghiêm trọng. Đây là cái gì lôi điện, vậy mà có thể cùng căn nguyên ba động Origin Power chống lại? Oanh, căn nguyên ba động Origin Power cùng trăm vạn vôn va chạm, làm phương viên vài trăm mét lõm xuống hố to. Bên trong nằm phát ra vết cháy mai rùa, cùng toàn thân vết thương Pikachu. Lôi điện cùng dòng nước khuấy động, gây nên to lớn bạo tác, san bằng nửa tòa đỉnh núi. Sóng khí đánh bay song phương Pokemon cùng nhà huấn luyện. Red từ đất tuyết chậm rãi đứng dậy. Trước người hắn nham thạch công sự che chắn đã bị nổ nát vụn. Đá vụn quẹt làm bị thương gương mặt của hắn. Ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo. Lục Dã cười tâu toét hàm răng, nhìn về phía Pikachu, thầm nghĩ, ta phạm vào cùng Giovanni lão đại đồng dạng sai lầm. Chấm ngoặc kép, Pokemon Pokédex bên trong căn bản không có đăng ký loại này tự sáng tạo chiêu thức. Cuối cùng, Pikachu loại này Pokemon, liền là không hợp pháp đại danh từ. Red đè thấp vành nón, lau đi gương mặt vết máu, nói, còn có thể chiến đấu sao? Pikachu, Pika, chấm ngoặc kép, Pikachu khó khăn đứng người lên, nhìn về phía hố to phía trước Blastoise, lôi cùng nước bạo tác, lực trùng kích trực tiếp đem Blastoise Mega hình thái đánh tan. Thương thế không thể lạc quan, Blastoise gian nan đứng lên, quanh thân lượn lờ lam ánh sáng, ánh mắt quyết tuyệt, giờ phút này, chỉ có tử chiến, sao có thể nói hàng. Máu đỏ, Torrent. Mở, thẻ mị, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.